Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 217, Nghiêm Bàng Dài. Vị này Nghiêm đại thiếu ngoại trừ trước đó Lý Thái lần kia xuất sư bất lợi bên ngoài, liền không có đụng tới qua cái gì kẻ khó chơi, mà tại trong đầu của hắn, Lý Thái loại tình huống kia đơn thuần ngẫu nhiên, vẫn là xác suất vô cùng nhỏ bé ngẫu nhiên, thậm chí hắn thấy là một loại hắc lịch sử, cũng không nên đặt ở kho ký ức bên trong. Hơn nữa hắn là điển hình tốt vết sẹo quên đau, hoàn toàn không nhớ rõ trước đó giáo huấn. Bản tính cho phép, xảo chính là vị cô nương này cũng không phải cái dễ trêu. Cô nương tựa hồ cũng có chút công phu, khẽ vươn tay liền đánh rớt hắn móng vuốt, làm Nghiêm đại thiếu đau quái khiếu một tiếng. Ai nha, tiểu nương môn dám đánh ta, phản ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể lợi hại tới trình độ nào. Ngươi tới, đem cái này không thức thời tiểu nương môn bắt lại cho ta. Xách về đi hảo hảo làm nàng sung sướng. Mấy cái gia đình được nghe chủ tử chào hỏi, lập tức như lang như hổ hướng cô nương nhào tới. Cô nương lập tức xoay người chạy, còn gọi đến, mau tới người nha, có người muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ á, cứu mạng nha. Nhưng ven đường người vừa thấy lại là Nghiêm Bàng Dài tại làm ác, nào dám quản hắn nhàn sự, từng cái đều tránh thật xa, chỉ sợ rước họa vào thân. Thế là mấy cái ác bộc cùng Nghiêm Bàng Dài còn có hai cái hắn hồ bằng cẩu hữu tại trên đường cái điên cuồng đuổi theo cái cô nương kia, còn thỉnh thoảng phát ra ô ngôn uế ngữ, đùa giỡn cái cô nương này. Mắt thấy bọn họ sắp bắt được cái cô nương này thời điểm, chợt nghe gầm lên giận dữ, dừng tay, các người những này lưu manh, sao dám bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ đâu? Chẳng lẽ này Hải Châu Thành liền không có vương pháp sao? Mấy người giật nảy mình, nhìn chăm chú quan sát, đối diện thoát ra một người mặc áo vải trang phục cao lớn trẻ tuổi nam tử, ngăn cản bọn hắn đường đi. Mà cái cô nương kia nhanh lên trốn đến sau lưng của người đàn ông này, còn đối Nghiêm Bàng Dài là một cái mặt quỷ, tựa hồ là đang chế giễu bọn họ. Nghiêm Bàng Dài cái mũi suýt nữa tức điên, chỉ vào nam tử này liền chửi ầm lên, người hỗn đản này là chỗ nào toát ra hành nha, tiểu tử ngươi không muốn sống không thành, lại dám quản ta Nghiêm đại thiếu nhàn sự, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ta dựa vào cái gì quản không được đâu. Thành thật nói cho ngươi, lão tử là Thanh Vân Tiêu cục tiêu sư, hôm nay vừa tới nơi này, nhìn thấy chuyện thế này, lão tử quản định. Kia cao nam tử lớn tiếng nói đến, Thanh Vân Tiêu cục, hả, a ha, a ha ha ha ha, tiểu tử ngươi vừa tới a, ngươi cũng không hỏi thăm một chút lão tử là ai, liền dám quản chuyện của lão tử. Đừng nói ngươi cái nho nhỏ tiêu sư, chính là các ngươi tiêu cục tổng tiêu đầu đến rồi, ngươi hỏi một chút hắn có dám hay không quản ta chuyện. Thức thời xéo đi nhanh lên, đừng chậm trễ lão tử chuyện tốt. Nếu là lại không xéo đi, lão tử phong ngươi Thanh Vân Tiêu cục cửa lớn, để các ngươi những này tiêu sư đều lăn trứng uống gió Tây Bắc đi. Nghiêm Bàng Dài cảm thấy thật sự là buồn cười vô cùng. Một cái nho nhỏ tiêu sư thế mà cũng dám quản chuyện của hắn, thật sự là quá buồn cười. Cái này cái gọi là tiêu sư được nghe, làm ra một bộ có chút do dự biểu tình, ôm quyền hỏi, tại hạ đúng là vừa tới bản địa, xin hỏi vị công tử này là người phương nào sao? Đối với cái này tiêu sư phản ứng Nghiêm Bàng Dài rất là hài lòng, đắc ý nói đến, lão tử chính là đương kim đế quốc Nghiêm gia thiếu gia. Ngươi bây giờ biết rồi, mau mau cút đi, lão tử còn muốn làm chính sự đâu. Cái này tiêu sư ngược lại nở nụ cười, chẳng những không có rời đi, ngược lại là làm ra một bộ suy nghĩ dáng vẻ, nửa ngày mới nói đến, Nghiêm bá tước tôn tử. Nha, ta đã biết, ngươi không phải trước kia coi như đường phố trắng trợn cướp đoạt dân nữ bị người đánh cho tê người qua sao? Làm sao còn như thế không chấp nhận giáo huấn, lại ra tới hoành hành bá đạo đây? Nghiêm Bàng giải kiêng kỵ nhất chính là có người nhắc lên lúc trước hắn bên đường bị đánh không thành hình người sự tình, không nghĩ tới chuyện này liền cái này vừa tới bản địa tiêu sư đều biết. Còn trước mặt nhiều người như vậy nói ra, sao có thể không cho hắn nổi giận? Thế là hắn khí gân xanh hàn lên đến, tiểu tử ngươi là cố ý sờ lão tử rủi ro không phải? Người tới, đánh cho ta, đánh cho mẹ hắn đều không nhận ra hắn đến, lại cho lão tử phong Thanh Vân Tiêu Cục, xem hắn Thanh Vân Tiêu Cục là thế nào quản thủ hạ của bọn hắn. Mấy cái thủ hạ cũng đều sẽ điểm kỹ năng, thế là kéo ra giá đỡ lập tức hướng cái này tiêu sư nhào tới. Dựa theo chủ tử chỉ lệnh muốn đem cái này không thức thời tiêu sư đánh mẹ hắn đều không nhận ra. Hắn tới, chỉ nghe một trận binh binh bang bang quyền cước thanh âm. Tiếp theo liền một trận tiếng gào thảm như mổ heo. Quan chiến Nghiêm Bàng giải cái cằm lập tức rơi xuống đất. Chính mình đám này tay chân bổ nhào qua chẳng những không có đem cái này tiêu sư chơi ngã, ngược lại thuần thục bị cái này tiêu sư cho làm nằm xuống. Hơn nữa ra tay cực nặng, những này trong thủ hạ chiêu sau, cơ hồ đều không ngoại lệ bị đánh cho đứt gân gãy xương. Nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm thiết, rốt cuộc nằm sấp không nổi. Nhìn vẻ mặt cười gian cái này tiêu sư cua nắm đấm hướng chính mình đi tới. Cái này Nghiêm Bàng giải mới bắt đầu sợ lên. Hôm nay thật đúng là đụng vào ta. Tại sao lại ra tới một cái dạng này lăng đầu thanh nha? Sẽ không hôm nay lại bị người hành hung một trận đi. Này Hải Châu Thành có phải hay không cùng hắn xung đột a? Cái này Nghiêm Bàng giải ngoài mạnh trong yếu đối với bước tới tiêu sư hô. Ngươi, ngươi ngươi không được qua đây. Ta thế nhưng là bá tước đại nhân tôn tử. Ngươi nếu là dám đánh ta, cẩn thận đầu của ngươi. Nghĩ tới chính mình thân phận, gia hỏa này lực lượng lập tức lại tăng lên rất nhiều. Đối cái này tiêu sư uy hiếp được, nhưng còn không có đợi hắn lại nói xong, liền thấy một nắm đấm cực lớn hướng phía mặt của hắn nhóm bay tới. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, tận lực bồi tiếp rất nhỏ xương vỡ vụn thanh âm. Cái này Nghiêm Bàng giải cái mũi lập tức sập xuống, máu mũi lập tức liền phun tới. Nghiêm Bàng giải hét thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, nặng nề ném tới trên mặt đất. Bên cạnh một cái không tốt đồng bọn vừa nhìn việc lớn không tốt, lập tức quay người chui được trong đám người phi bôn ra ngoài. Cái này tiêu sư nhìn xem bóng lưng của hắn hơi cười không có phản ứng hắn, mà là liền đi mấy bước đi vào Nghiêm Bàng giải phía trước. Một chút cưỡi lên ra hỏa này trên người, vòng tròn nắm đấm hướng phía hắn chính là dừng lại đánh cho tê người. Thẳng đánh cái này Nghiêm Bàng giải quỷ khóc sói gào kêu thảm. Bắt đầu còn mở miệng uy hiếp, về sau dứt khoát khóc giống lên, liều mạng cầu xin tha mạng đứng lên. Hiện tại biết sợ, sớm một chút ngươi làm gì đi. Ta đánh, đánh, đánh, lão tử hôm nay đánh chính là ngươi. Không phải liền là cái bá tước tôn tử sao? Ngươi cũng không phải bá tước, nhà ngươi tước vị lại không thể thế tập. Lão tử hôm nay chính là đánh ngươi thế nào? Hả? Tiểu tử ngươi tại sao không gọi rồi? Gọi nha, ta dựa vào. Không phải như vậy không kháng đánh đi. Như vậy liền choáng rồi. Ta để ngươi choáng. Cái này tiêu sư tấm lấy đã ngất đi Nghiêm Bàng giải một đầu ngón tay dùng sức vịn lại. Chỉ nghe rắc một tiếng, gia hỏa này căn này ngón tay liền dán vào trên mu bàn tay. Chỉ nghe Nghiêm Bàng giải một trận kêu thảm, cương quyết đau lại tỉnh lại. Tỉnh đúng không? Kia ta tiếp theo đến. Ta đánh, lại là một trận đánh cho tê người. Đem cái này Nghiêm Bàng giải đánh đến chết đi sống lại. Lần này thật là bị đánh cho liền mẹ hắn đều không nhận ra hắn đến rồi. Liền bốn phía vốn dĩ nhìn hả giận những dân chúng kia đều cảm thấy sợ hãi. cái này Tiêu sư không phải cùng cái này Nghiêm Bàng giải có thâm cừu đại hận gì đi. Cái này hạ thủ cũng quá đen tối điểm đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.